Cuồng Phi Sủng Vương, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305 là kỳ thủ gọi, huynh đệ, đã đến rồi thì vui vẻ chơi xúc sắc nào, sau vài ván chúng ta cũng thân nhau hơn. Dịch Thần Phi bước tới, mỉm cười nói. Được, Cố Thanh Hy lên tiếng, Lạc đại ca thật trượng nghĩa, tiểu đệ ta rất khâm phục. Thế này vậy, để Dịch huynh đệ chơi xúc sắc thay Lạc đại ca, thua thì tính cho Dịch huynh đệ, thắng thì tính cho Lạc đại ca. Lạc kỳ thủ vốn còn nghi ngờ Cố Thanh Hy, nghe cô biết cả tên của gã thì chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tiêu tan. Trong lòng gã ngứa ngáy, ngoài mặt lại cố ý làm bộ. Vậy thì không hay lắm, Dịch huynh đệ chịu thiệt quá. Hai, vui là được, đều là bạc của huynh đệ trong nhà, ai thắng ai thua cũng như nhau. Dịch Thần Phi dương đôi mắt đẹp lên nhìn Cố Thanh Hy. Cô gái này, nàng không tự cực đi kéo hắn ta vào làm gì. Muốn cứu Diệp Phong là nàng chứ không phải hắn ta. Hắn ta định từ chối thì Cố Thanh Hy đã đẩy hắn ta lên phía trước. Xấu hổ gì chứ, thua rồi cũng không sao, người mới đến, có thể làm quen nhiều đại ca như vậy đã là phúc khí của ngươi rồi. Dịch Thần Phi giờ khóc giờ cười, làm như nàng rất quen thuộc với nơi này vậy. Xúc sắc bắt đầu lắc liêu, kỳ thủ đắc ý cười nói. Dịch huynh đệ, mấy người bọn ta đều là cao thủ đánh cực, ngươi phải cẩn thận đấy. Đa tạ nhắc nhở, đặt đại hay tiểu, đặt rồi thì rời tay đi nhé. Đại, Dịch Thần Phi không cần suy nghĩ, nắp được mở ra, lại là 556, đại. Lạc kỳ thủ vui mừng, Dịch huynh đệ, ngươi may mắn thật, Liêu kỳ thủ hơi buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Dịch huynh đệ, ngươi may mắn đấy, có dám chơi thêm một ván nữa không? Được, soạt soạt soạt, Liêu kỳ thủ lắc xúc sắc dồn dàng, cuối cùng đặt mạnh xuống bàn. Đặt đại hay tiểu, lần trước 556 thắng, lần này vẫn cứ đặt 556 đi. Nếu không phải 556 thì sao? Vậy thì tính ta thua, mọi người không nhịn được phì cười, đầu óc hắn ta chắc là bị lừa đá rồi, làm gì có nhiều 556 như vậy, đặt đại không phải được rồi sao, ít nhất xác suất cũng là một nửa. Nắp được mở ra, lại là 556, mọi người vô cùng kinh ngạc, cách chương.